Lãnh Huyết Ngũ lại ảo tưởng mình vẫn là tiểu bất điểm, còn Diệp Lãng đã khôi phục lại như cũ, lột y phục mình ra, lăn qua lăn lại, tung lên tung xuống. Không giỡn nữa, không giỡn nữa, nếu không thì tiện nghi tiểu ngu ngốc này, không muốn bị hắn khi dễ đâu. Tiểu Linh, không phải ngươi muốn tiếp tục hầu hạ chúng ta đấy chứ? Diệp Lãng ăn bữa sáng, hỏi Tiểu Linh đang đứng một bên, nàng chuẩn bị tốt thứ này, lại chuẩn bị bữa sáng, ý tứ này còn không rõ sao? Muốn. Tiểu Linh gật đầu nói, nhưng ta không cần thị nữ, tuy ta là một thiếu gia nhưng ta không cần người khác hầu hạ. Diệp Lãng nhìn Tiểu Linh nói, trực tiếp cự tuyệt. Lúc đó ánh mắt Tiểu Linh đột nhiên có một loại mất mát, giống như mất đi một thứ quan trọng gì đó. Nàng nhìn nhìn Diệp Lãng, một hồi lâu mới cố lấy dũng khí nói, ta không phải thị nữ, ta muốn làm đệ tử. Đệ tử? Diệp Lãng ngoài ý muốn nhìn Tiểu Linh, đệ tử gì? Tiểu ngu ngốc, đương nhiên là đệ tử luyện kim rồi, giờ mà ngươi còn không hiểu sao? Người ta sao lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi như vậy? Lãnh Huyết Ngũ muốn nói ra, bất quá nàng cũng lười mở miệng. Nàng cũng không thích có nhiều người đi theo, một Diệp Lãng là đã quá đủ rồi. Ta muốn học luyện kim thuật từ ngươi. Tiểu Linh hít một hơi, cố gắng lấy dũng khí nói ra. À, hóa ra là như vậy à. Diệp Lãng ăn đồ vật này nọ, không thèm để ý đến nàng nói. Còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Nói vậy là đáp ứng rồi sao? Tiểu Linh ngẩn ngơ, sau đó lập tức hưng phấn. Khẩu khí như vậy thường thường đều là đáp ứng, đương nhiên Diệp Lãng không phải người thường. Đương nhiên không phải. Diệp Lãng hồi đáp, ta không dạy ngươi, ngươi tốt nhất đi tìm người khác đi. Tiểu Linh giống như ở trên mây rớt xuống đáy cốc vậy, làm cả người nàng ngây dại. Tiểu ngu ngốc, nếu ngươi không đáp ứng thì cũng không nên đùa giỡn người ta, vì sao lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện? Lãnh Huyết Ngũ nói với Diệp Lãng, đây cũng không phải là giúp Tiểu Linh mà là thuần túy nhằm vào Diệp Lãng. Ta không giỡn, cũng không đáp ứng nàng. Diệp Lãng hồi đáp, về phần ngữ khí thì có thể vì những người ta trả lời nhiều lắm nên mới thành ra như vậy. Trước giờ không biết có bao nhiêu người hỏi ta vấn đề này rồi, ta đều cự tuyệt. Hóa ra là vậy, chả trách. Lãnh Huyết Ngũ nói, nếu là thói quen thì sẽ có ngữ khí như vậy. Điều này thực bình thường, cũng không thể trách Diệp Lãng được. Có điều Tiểu Linh thực đáng thương, hầu hạ lâu như vậy, hơn nữa cả đêm ngủ không ngon đổi lấy một câu cự tuyệt. Kỳ thật cũng tại nàng, nếu nàng hỏi thẳng Diệp Lãng thì đã sớm có được đáp án này rồi. Bất quá, tuy rằng có đáp án nhưng không có nghĩa là nàng bỏ qua việc này. Đơn giản, con người chắc là không biết từ bỏ hy vọng. Ta có thể đi theo ngươi học tập sao? Ta sẽ hầu hạ ngươi, chỉ cần ngươi có thể để ta đứng bên cạnh nhìn là được. Tiểu Linh nhìn Diệp Lãng, một bộ cầu xin. Tùy ngươi, ta không ngại. Bất quá ta rất ít khi luyện kim, cái này không phải là thứ mà ta theo đuổi. Diệp Lãng phất phất tay, đối với việc này thì hắn không sao cả, cũng không có gì phiền đến hắn. Không phải theo đuổi. Tiểu Linh mất đi hưng phấn mới tò mò hỏi. Là luyện kim thuật sĩ mà không theo đuổi luyện kim thuật được sao? Hay là ngươi chỉ mượn dùng luyện kim thuật để giúp mình thăng chức? Nếu là như vậy, ngươi không đủ tư cách làm lão sư của ta. Bất quá, nếu là như vậy thì luyện kim thuật của ngươi sẽ không có tạo nghệ cao đến vậy. Ừ, đây không phải là thứ mà ta theo đuổi. Diệp Lãng gật gật đầu, đáp lời. Vậy ngươi theo đuổi cái gì? Vấn đề này Lãnh Huyết Ngũ cũng muốn biết. Bất quá nàng không đi hỏi vì nàng biết Tiểu Linh sẽ thay nàng hỏi. Diệp Lãng nhìn về phương xa, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra hai chữ, bại gia. A, Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh đều có điểm hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Đây là theo đuổi sao? Cái gì? Tiểu Linh lại hỏi, sợ mình nghe nhầm. Ta đã nói rồi, ta muốn làm một bại gia tử có quyền có thế, có thêm một ít khuyển mã nữa thì càng tốt. Đây là mục tiêu theo đuổi lớn nhất trong cuộc đời ta. Diệp Lãng nắm chặt tay, rất nghiêm túc nói. Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh trừng to đôi mắt nhìn Diệp Lãng. Đối với mục tiêu theo đuổi này, Trong chốc lát các nàng không thể tiếp thụ được, cũng không thể lý giải nổi. Sao lại có người lấy thứ này làm mục tiêu theo đuổi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, Long Cát Công Chúa 3. Vậy mà cũng gọi là theo đuổi. Lãnh Huyết Ngũ nhìn không được nói. Nhưng mà Diệp Lãng lại cảm thấy Lãnh Huyết Ngũ nghĩ rằng hắn còn theo đuổi chưa đủ, cần phải thêm một chút nữa. Vì vậy hắn nghĩ nói, vậy lại thêm vào một chút có thể hoành hành ngang ngược thì tốt. Nếu có thể ở trường hợp rõ như ban ngày đùa giỡn con gái nhà lành thì càng tốt. Phanh. Lãnh Huyết Ngũ hung hăng gõ đầu Diệp Lãng, đây cũng là một loại phản xạ có điều kiện. Sao lại đánh ta? Diệp Lãng gãi đầu, một bộ ta rất đau, mà bộ dáng này làm Tiểu Linh ở một bên đau lòng, thổi thổi cho Diệp Lãng. Vù vù. A. Diệp Lãng bị thổi té, nằm úp sấp trên mặt đất. Sao lại thổi ta? A, thực xin lỗi. Tiểu Linh lập tức bồi tội nói. Thổi chế ngươi là tốt nhất, còn nhỏ không lo học thứ gì tốt, lại đi đùa giỡn con gái nhà lành, nên đánh. Lãnh Huyết Ngũ lại gõ Diệp Lãng một chút, nhưng tựa hồ nàng quên mất nàng cũng không lớn hơn hắn là bao, có lẽ còn nhỏ hơn một chút. Đùa giỡn con gái nhà lành sao lại bảo không tốt, ta thường xuyên đùa giỡn mụ béo các nàng đều không tức giận. Chỉ biết cười nói ta rất ngốc thôi. Diệp Lãng gãi đầu nói. Ngươi đùa giỡn như thế nào? Lãnh Huyết Ngũ kỳ quái nói. Thậm chí có người bị đùa giỡn. Đây là tình huống gì? Ta kể chuyện cười cho các nàng nghe. Các nàng liền cười. Liền bị ta đùa giỡn. Diệp Lãng nói. Cái này gọi là đùa giỡn. Lãnh Huyết Ngũ có điểm hết chỗ nói. Cái này rõ ràng gọi là hài hước mà. Không phải sao, trước kia ta đến Thanh Lâu, có cái nữ hài tử nói cho ta biết như thế mà. Diệp Lãng trả lời, cái gì, Thanh Lâu, ngươi còn đi Thanh Lâu nữa. Mặt Lãnh Huyết Ngũ có điểm đen lại. Đúng vậy, khi ta 5 tuổi ta đã đi qua đó một lần. Diệp Lãng bắt đầu nói lịch sử uy phong của mình. 5 tuổi, trải qua một phen vấn đáp, Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh xem như đã rõ. Tiểu ngu ngốc này thật sự là một tên ngu ngốc. Qua vài ngày sau, Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ vẫn không có dấu hiệu khôi phục. Hai người vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Chẳng qua bây giờ ai cũng biết tình huống của hai người. Cũng không cần phải trốn tránh nữa. Ít nhất là tại cái Lãnh Huyết tổ này là không cần. Về phần đi ra bên ngoài thì vẫn phải đề phòng bị chứng kiến. Bất quá bây giờ lại thêm một Tiểu Linh che giấu. Hỗ trợ trông Diệp Lãng nên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mà trong mấy ngày này, Lãnh Huyết Thất thường xuyên đến nhìn Diệp Lãng. Đương nhiên là mang theo tâm bất chính rồi. Nàng tới chỉnh Diệp Lãng, chẳng qua chưa có một lần thành công mà thôi. Điều này làm nàng cảm thấy rất kỳ quái. Không chỉ nàng, ngay cả Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh đều cảm thấy kỳ quái. Có đôi khi các nàng cũng không kịp chiếu cố để Lãnh Huyết Thất thừa cơ vào. Theo lý thuyết, lúc đó Diệp Lãng thuộc loại tình huống không ai bảo hộ, hắn sẽ trì độn chậm chạp. Nói cách khác, Lãnh Huyết Thất muốn chỉnh thế nào thì chỉnh chứ. Nhưng kỳ quái là, Lãnh Huyết Thất chỉnh không được Diệp Lãng, cũng thường xuyên bị chỉnh ngược. Tỉ như có một lần, nàng thả một cái bẫy trên mặt đất, rõ ràng Diệp Lãng đi qua nhưng lại không bị gì, cô ta thử lại thì dính chấu. Cái này cũng chưa có gì, nhưng mỗi lần Diệp Lãng phát hiện nàng, ít nhiều đều nói vài câu. Lãnh Huyết Thất, ngươi đang đùa cái gì vậy? Sao lại tự trói mình lên? Lãnh Huyết Thất, sao ngươi lại chui vào trong đất vậy? Ở dưới có bảo bối à? Lãnh Huyết Thất, những hiện tượng này làm người ta cho rằng Diệp Lãng cố ý giả ngây giả dại, muốn chỉnh hắn sẽ bị hắn chỉnh ngược lại. Nhưng mà các nàng không biết. Từ nhỏ đến lớn Diệp Lãng đều có nữ thần may mắn che chở, hắn sẽ thực thần kỳ vượt qua khó khăn, mà những người muốn chỉnh hắn thường thường sẽ rất không hay ho. Mà mấy ngày nay, Tiểu Linh vẫn chờ mong sử dụng luyện kim thuật hoặc đi nghiên cứu, kết quả làm nàng thất vọng rồi, Diệp Lãng ngoài chơi ra là chơi. Đây cũng không phải Diệp Lãng đề phòng Tiểu Linh mà luyện kim thực nghiệm của hắn cũng sớm xong rồi. Lại không gặp được luyện kim thuật làm hắn cảm thấy hứng thú, tự nhiên không có động tác. mà làm cho Tiểu Linh càng thất vọng là chuyện sau đó. Cái gì? Ngươi muốn tiểu ngu ngốc này đi chấp hành nhiệm vụ? Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh mang theo Diệp Lãng tham gia một lần hội nghị thường kỳ của Lãnh Huyết Thập Tam Ưng. Trước hai người còn đang kỳ quái vì sao phải dẫn Diệp Lãng đi tham gia hội nghị thường kỳ như vậy. Hắn không phải vì Lãnh Huyết Ngũ, cho dù cả ngày nàng ở cùng một chỗ với Diệp Lãng cũng không phải là bọn họ không tách nhau ra, có thể để Diệp Lãng ở một bên chơi, tìm người trông là được. Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh đều nghĩ tới nên ít nhiều các nàng có thể nghĩ tới điều này. Kết quả lại làm cho các nàng có điểm ngoài ý muốn. Đúng vậy, nếu hắn ở Lãnh Huyết tổ của chúng ta thì cần phải đi chấp hành nhiệm vụ. Lãnh Huyết Nhị nói. Nhưng hắn đang trong cái dạng này, ngươi bảo hắn đi chấp hành nhiệm vụ kiểu gì? Lờ Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Đây có thể là lần hội nghị thường kỳ nàng nói nhiều nhất. Nhưng cũng không phải là vì nàng. Có lẽ, nếu là nàng thì ngay cả nói cũng không phải nói, trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ. Cái dạng này của hắn ngược lại càng dễ làm. Đừng quên, lúc trước hắn làm cho Lãnh Huyết Thất không có chút biện pháp gì. Lãnh Huyết Nhị không cho là đúng, chậm rãi nói. Vậy ta đi. Lãnh Huyết Ngũ nói, ta cũng như vậy, cũng nhỏ như hắn. Lần này nếu ngươi muốn đi cũng được. Vừa lúc có thể hỗ trợ, nhưng Lãnh Huyết 1001 nhất định phải đi. Lãnh Huyết Nhị nói. Vì sao? Lãnh Huyết Ngũ bật thốt lên hỏi. Bất quá tựa hồ nàng cũng liền đoán được một ít. Hẳn là vì cái kia. Bởi vì nhiệm vụ lần này cần con rối, mà chỉ có hắn mới khống chế con rối được. Lãnh Huyết Nhị nói. Quả nhiên là thế. Bây giờ thứ duy nhất cần đến Diệp Lãng cũng chỉ có con rối này. Nếu không Lãnh Huyết tổ sao lại để một tiểu bất điểm như hắn đi chấp hành nhiệm vụ làm gì? Là nhiệm vụ gì? Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng nói. Không dây dưa ở vấn đề Diệp Lãng có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Bây giờ nàng chỉ muốn biết trình độ nguy hiểm của nhiệm vụ này có thể cấu thành nguy hiểm với hắn hay không. Ám sát Long Cát công chúa. Lãnh Huyết Nhị nhíu mày nói. Đổi làm trước kia, Lãnh Huyết Ngũ sẽ không hỏi vì sao. Chỉ biết thu dọn đồ đạc, sau đó đi ám sát Long Cát công chúa. Mà bây giờ thì cần phải hỏi rõ ràng, vì sao phải giết Long Cát công chúa? Nàng là công chúa của đế quốc chúng ta, cũng không phải đế quốc địch. Đúng vậy, mặc dù Long Cát công chúa cường thế một chút, cũng không hợp với hoàng tử đảng lắm. Nhưng Lãnh Huyết tổ chúng ta từ trước đến nay sẽ không nhúng tay vào tranh đấu của hoàng tộc. Vì sao lại đi ám sát Long Cát công chúa? Lãnh Huyết Thất cũng cảm thấy nghi hoặc, đây là bình thường nàng cũng hỏi chứ không phải giúp Diệp Lãng. Lúc này nàng đang hận Diệp Lãng không thể chết nhanh đi, hy vọng Long Cát công chúa phát hiện ra tiểu bất điểm này, giết chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, Long Cát công chúa. 4. Long Cát công chúa là nhị công chúa tại Chu Tước Đế quốc, cũng là một thế lực cực mạnh. Mạnh nhất trong các công chúa, nàng nắm trong tay một cổ thế lực đáng sợ, chỉ động một chút thì phỏng chừng cả đế quốc đều phải chấn động. Rất nhiều người cho rằng Long Cát công chúa hẳn là người xứng với ngôi vị hoàng đế, nếu như không có điều gì ngoài ý muốn phát sinh thì tối thiểu 8 phần là như vậy. Hơn nữa ở phương diện chiến tích cũng rất xuất sắc, quản lý lãnh địa của nàng rất tốt, thuế thu nhập hàng năm cũng cao nhất đế quốc. Mà cái này cũng không có nghĩa là lãnh địa nàng thu thuế rất cao, ngược lại là thấp nhất. Cũng vì vậy mà danh vọng của nàng ngày càng cao, dân chúng duy trì nàng ngày càng nhiều, cũng làm một ít hoàng tử đố kỵ, liên hợp một chỗ đối phó nàng. Hiện tại trong triều của Chu Tước Đế quốc cũng chia làm hai phe, một bên duy trì Long Cát công chúa, một bên là hoàng tử đảng. Bất quá triều đình luôn phân tranh như thế. Phe phái cũng nhiều nên cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. Cũng không phải vì Long Cát công chúa xuất hiện mới có tình huống như vậy. Nếu như không có Long Cát công chúa thì bọn họ cũng sẽ vì lý do khác mà chia bè kết phái. Đây là mâu thuẫn của quốc gia vĩnh viễn không biến mất. Tại cái Chu Tước Đế quốc này có rất nhiều người muốn Long Cát công chúa chết. Đầu tiên nhất định là đám hoàng tử công chúa bởi ngôi vị hoàng đế này là cạnh tranh mà có. Là cạnh tranh đến đổ máu. chẳng qua những người này nhất định không có lãnh huyết tổ, vì vô luận tình huống nào thì lãnh huyết tổ cũng sẽ không tham dự vào cục diện tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu nói, trong đế quốc có gian tế hay có ai mưu đồ gây rối, chỉ cần bọn họ biết thì dù là hoàng tử công chúa họ cũng giết, chỉ cần có lệnh của lãnh huyết nhất. Nhưng Long Cát công chúa căn bản không có dấu hiệu cấu kết với người ngoài, cũng không mưu đồ gây rối, sao lại phải đi giết nàng? Vì sao các ngươi lại hỏi nhiều như vậy? Các ngươi chỉ cần chấp hành nhiệm vụ của mình thôi, chẳng lẽ cần ta nhắc lại quy củ của lãnh huyết tổ sao? Lãnh huyết nhị cau mày nói, hai người này hôm nay bị gì vậy? Lãnh huyết thất coi như xong, sao lãnh huyết ngủ cũng thế? Ai, hẳn là vì lãnh huyết 1001, lãnh huyết ngủ a lãnh huyết ngủ, sao ngươi để tiểu tử này đi vào lòng ngươi? Ngươi như vậy không phải có sơ hở rồi sao? Một sát thủ sao lại có sơ hở? Ta muốn biết. Lãnh huyết ngũ nhìn lãnh huyết nhị, lạnh lùng nói. Lãnh huyết nhị trầm mặc một hồi, nói, được rồi, kỳ thật chúng ta nắm giữ một ít chứng cớ, cách một thời gian ngắn Long Cát công chúa sẽ biến mất, ngay cả người bên cạnh của nàng cũng không biết nàng đi đâu, mỗi lần đều như vậy, một mình biến mất không có tung tích. Bất quá, gần nhất lãnh huyết nhất điều tra ra nơi mà nàng đi là địch quốc lớn nhất của chúng ta. Lãnh huyết ngũ trầm mặc, tin tức này cũng đã đủ làm nàng không nói gì nữa. Chuyện gần nhất các ngươi cũng biết chứ, có thể liên quan với nàng. Còn nữa, lãnh huyết nhất đã điều tra ra Long Cát công chúa tính toán trong ngày sinh hoàng thái hậu tiến hành một lần hành động đáng sợ. Lãnh huyết nhị tiếp tục nói, không cần nói nữa, ta đã biết. Ngươi nói một chút xem hành động lần này chúng ta có bao nhiêu người, có thể gặp nguy hiểm hay không? Lãnh huyết ngũ hỏi, không cần phải nói, nếu là bình thường nàng sẽ không hỏi những vấn đề này. Chấp hành nhiệm vụ như vậy đương nhiên rất nguy hiểm, tùy thời cũng có thể trả giá bằng sinh mạng. Đương nhiên có nguy hiểm, hơn nữa cũng rất dễ mất mạng. Long Cát công chúa cũng không phải người thường, thân mình là một cao thủ. Hơn nữa bên cạnh nàng cũng là cao thủ như mây, nếu muốn giết nàng, rất khó. Lãnh huyết nhị có chút đau đầu nói, tin rằng vì chuyện này mà nàng an bài không ít thứ khác. Cho dù ngươi có khôi phục bình thường cũng rất khó tiếp cận nàng, cho dù hạ thủ được cũng rất khó toàn thân trở ra. Bất quá ngươi yên tâm, lần này thì khác, không cần ngươi động thủ, ngươi cũng không cần lo lắng lãnh huyết 1001. Hắn chỉ cần khống chế con rối, có cái gì không thích hợp liền chạy, hắn như thế thì không ai đi phòng bị hắn. Lãnh huyết nhị tiếp tục nói, những lời này của lãnh huyết nhị là thật, hắn cũng chỉ cần khống chế con rối mà thôi, cũng không phải đích thân động thủ, đến lúc đó nếu có nguy hiểm thì hắn cũng thực dễ dàng chạy trốn. Cũng đúng, muốn bắt tiểu ngu ngốc này quả thật không phải chuyện dễ dàng. Ách, tiểu ngu ngốc này. Chúng ta đang nói về hắn, hắn thì tốt, thư thư phục phục ngủ một giấc. Khi lãnh huyết ngũ nhìn về phía Diệp Lãng lại phát hiện hắn đang nằm trên người con rối ngủ, hơn nữa ngủ thật ngon. Tin rằng những lời vừa rồi hắn không nghe lọt một câu, lãnh huyết ngũ nhìn không được đá hắn một cái, phát tiết tâm tình. Mình lo lắng cho hắn còn hắn thì mặc kệ, đúng là có điểm hoàng đế không vội thái giám vội. A, nói xong rồi sao? Diệp Lãng bị đá tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi. Còn chưa, chờ ngươi tỉnh lại nói lại cho nghe. Lãnh huyết ngũ lạnh lùng nói. A, không phải đâu, ta không muốn nghe lại các ngươi nói nên làm như thế nào đâu. Bất quá, các ngươi xác định Long Cát công chúa kia là một người nên giết sao? Diệp Lãng nói, hắn vậy mà lại đáp ứng nhiệm vụ lần này. Về phần lý do đáp ứng, theo lời của hắn là, mình ở lãnh huyết tổ cầm nhiều thứ tốt như vậy, con rối người ta mình cũng chiếm thì thuận tiện giúp bọn hắn hoàn thành một nhiệm vụ vậy. Hơn nữa, dù mình không muốn rời khỏi đây cũng phải đi, lần này là một cơ hội tốt, vừa lúc có thể đào tẩu, à không, là rời đi. Ra vẻ lý do phía sau mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy, lãnh huyết nhị gật đầu nói, ít nhất, bọn họ cho rằng Long Cát công chúa là một người nên giết. Mà những người khác tự nhiên sẽ đồng ý. Vậy đi, an bài như thế nào tin rằng các ngươi sẽ tự thu phục. Đến lúc đó chỉ cần nói cho biết nên làm như thế nào là được. Ta đi trước. Diệp Lãng nói xong bước đi. Hơn nữa còn để lại một câu. Ta ghét nhất là bị họp. Ta cũng vậy. Lãnh Huyết Ngũ vốn đang nghĩ muốn ở lại nghe kỹ hơn một chút. Bất quá ngẫm lại, việc này Lãnh Huyết Nhị đều an bài cả. Nàng lành nghề hơn mình rất nhiều. Trước kia nhiệm vụ của mình cũng là nàng hỗ trợ bày ra. Đối với Lãnh Huyết Nhị, Lãnh Huyết Ngũ có sự tín nhiệm tuyệt đối nên nàng cũng không đi hoài nghi lời Lãnh Huyết Nhị là thật hay không. Đối với nàng mà nói, hoàn toàn là dư thừa. Ta cũng không cần, ta không hiểu mấy cái này. Tiểu Linh nhấc tay, sau đó cũng cáo lui. Lãnh Huyết Nhị trầm mặc. Quên đi, bọn họ ở lại cũng chẳng làm gì được. Cứ để bọn họ đi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 184, xuất phát 1. Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu một chút về chi tiết nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này có thể là nhiệm vụ gian khổ nhất của chúng ta. Mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể để xảy ra sai lầm. Vâng. Lãnh Huyết Thập Tam Ưng bắt đầu triển khai hành động. Vì nhiệm vụ lần này bọn họ bắt đầu bày ra bố cục chặt chẽ, nương theo ưu thế Lãnh Huyết Tổ, rất tiện lợi làm việc trên nhiều mặt. Nếu không phải vì bọn họ là Lãnh Huyết Tổ thì hành động lần này rất khó thành công, biến thành một nhiệm vụ khó vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Lãnh Huyết Tổ của Chu Tước Đế Quốc sẽ đi ám sát Long Cát công chúa chính đế quốc của mình. Tiểu đầu đất, sao ngươi không có chút nào khẩn trương vậy? Chẳng lẽ ngươi đã từng giết người sao? Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, hắn vẫn tiêu diêu tự tại như vậy, tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì ấy. Giết người, hình như ta từng giết qua rất nhiều rồi, không giết người sẽ bị người giết, ta không thể nhân từ nương tay. Diệp Lãng lãnh đảm trả lời, khi hắn lẩn trốn ra khỏi tường không đế quốc, nhất là trận chiến trước Hoàng Cung, hắn giết không ít người, hơn nữa không chút nào nương tay. Lúc đó có người nói tại thời khắc mấu chốt, tiểu tử này hoàn toàn biến thành một người khác. Ừ, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, đến lúc đó đừng nương tay, nhất định phải sạch sẽ lưu loát. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Lãnh Huyết Ngũ gật đầu nói, nàng rất thích Diệp Lãng ở điểm này, đồng thời cũng nhắc nhở Diệp Lãng đừng nương tay. Ta biết rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ giết Long Cát công chúa, thỉnh tổ chức cứ yên tâm. Diệp Lãng nghiêm túc nói, kỳ thật ta không rõ, dựa theo tính cách của ngươi sao lại đi tiếp nhận nhiệm vụ lần này, hẳn là ngươi phải cự tuyệt mới đúng. Tuy Lãnh Huyết Ngũ không phải ở chung với Diệp Lãng rất lâu nhưng cũng đã rất hiểu biết Diệp Lãng. Diệp Lãng nhìn chung quanh, đến gần tai Lãnh Huyết Ngũ nhẹ nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác đấy. Lần này là lần cuối cùng ta giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là một lần duy nhất. Qua lần này ta phải đi rồi, ta còn những chuyện khác phải làm nữa. Nghe thanh âm của Diệp Lãng, cảm thụ được nhiệt khí phả ra từ hô hấp của hắn, Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, một loại cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng nàng. Lúc này mặt nàng đã đỏ bừng rồi. Bất quá nàng vẫn nghe lọt lời Diệp Lãng nói, cũng vì thế mà trong nhất thời cũng quên đi cảm giác của mình. Cái gì? Ngươi phải đi? Chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn từ nhiệm vụ lần này? Căn cứ tính cách Diệp Lãng, Lãnh Huyết Ngũ thực dễ dàng đoán ra việc này. Nếu Diệp Lãng muốn đi thì tuyệt đối sẽ không trở về, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này mà đào tẩu. Ừ, Diệp Lãng gật gật đầu, thực trực tiếp trả lời, không giấu giếm. Đối với Lãnh Huyết Ngũ, hắn cảm thấy không cần phải giấu giếm, hắn biết nàng sẽ không đi nói cho người khác. Kỳ thật, cho dù nói cũng không sao cả, hắn muốn đi thì không ai có thể ngăn được. Ngươi muốn đi đâu? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Ta muốn đi Thánh Thành, ta vốn phải đến hổ tộc bộ lạc trước, bị người ta mang đến đây. Lần này ta nhất định phải để người ta mang ta đi theo, nếu không lại lạc đường mất. Diệp Lãng còn nghiêm túc nói, chính hắn cũng cảm thấy được nếu lạc đường thêm một lần nữa thì không thể tới đó được. Diệp Lãng tính toán thời gian một chút, cảm thấy nếu mình đi tìm hổ nữ trước thì tựa hồ có chút chậm, hay là đi đến Thánh Thành trước đi, vừa lúc tiện đường. Bây giờ hắn ở Chu Tước Đế Quốc, khác với lộ tuyến trước kia. Thánh Thành ở giữa Chu Tước Đế Quốc và Hồ Tộc Bộ Lạc nên hắn phải đến Thánh Thành trước. Chẳng qua, hắn đến Thánh Thành vẻn vẹn là đến đưa tin một chút, cũng không phải ở đó chờ sắp xếp đại chiến gì. Tuy rằng Lãnh Huyết Ngụ cũng biết có đôi khi Diệp Lãng sẽ mơ hồ, sẽ đi nhầm đường, nhưng thật không ngờ hắn sai đến mức đó, một cái ở phương Bắc, một cái ở phương Nam mà hắn cũng đi sai được. Ngươi đi Thánh Thành làm gì? Lãnh Huyết Ngũ làm bộ như không thèm để ý hỏi. Bất quá, theo ánh mắt nàng có thể nhìn ra nàng rất quan tâm việc này. Hội họp với tỷ tỷ và các nàng, sau đó lại đến bộ lạc đón người về, lại quay về Thánh Thành tiến hành một lần học viện bài vị đại chiến nhàm chán. Diệp Lãng hồi đáp, hắn không chút nào giấu giếm, cũng nói cả sự tình ra. Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ muốn tìm Diệp Lãng sẽ rất đơn giản. Cho dù không biết thân phận Diệp Lãng cũng có thể tìm được. Hiểu được điều này, Lãnh Huyết Ngũ liền thật sự không thèm để ý, không phải giả bộ nữa. Cái kia, lão sư, ta có thể đến quan khán hay không? Tiểu Linh yếu ớt hỏi. Lão sư, đây là tôn xưng với Diệp Lãng, mà Diệp Lãng tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn vốn không để ý đến việc người khác gọi mình là lão sư, cũng không để ý đến việc mình nhiều ra một đệ tử. Cái mà hắn để ý là, hắn không muốn gặp chuyện phiền toái như dạy người khác. Nói cách khác, nếu muốn trở thành đệ tử của hắn, có thể, nhưng sẽ không dạy ngươi. Có thể, chỉ cần ngươi có thể đi vào là được. Diệp Lãng không thèm để ý trả lời. Bất quá, ngươi cứ như vậy mà đi sẽ bị người ta bắt lấy. Tốt nhất là đổi trang phục và đạo cụ. Trong Thánh Thành sẽ không cho phép những người mặc hành trang như Lãnh Huyết Tổ xuất hiện, cũng không được che mặt. Phải thản nhiên đổi mặt với thần linh, mà đồng thời, tổ chức như Lãnh Huyết Tổ cũng không được phép tiến vào. Thánh Thành là một nơi hòa bình, không cần những kẻ không thể thấy ánh sáng. Ta sẽ đổi thành người thường, lấy thân phận người thường đến. Tiểu Linh gật đầu nói nàng tựa hồ quên một chuyện là nàng có phải nên nói rõ lúc đó mình tên là gì, bộ dáng gì không? Nếu không, sao Diệp Lãng lại biết nàng là ai được? Đối với việc này, Diệp Lãng càng thèm không để ý. Kỳ thật cho dù bọn họ không biết cũng thế cả. Đến lúc đó Tiểu Linh chi cần đứng một bên xem tỉ thí là được, cũng không cần tới gần Diệp Lãng. Quen biết hay không, nhận thức hay không cũng không sao cả. Có lẽ ta cũng sẽ đi. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói có lẽ này thật sự là có lẽ. Nếu khôi phục bình thường thì nàng có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Lúc đó rốt cuộc có cần tiếp tục duy trì loại quan hệ này với Diệp Lãng hay không, nàng cũng không biết. Có lẽ, nàng sợ biết. Một sát thủ, không nên thân cận với người khác quá. Hẳn là bảo trì trạng thái lãnh huyết, không dao động vì bất cứ chuyện gì. Ừ, các ngươi đến thì cứ tìm ta. Ta bao các ngươi sổng phóng túng. Diệp Lãng nói hắn vẫn luôn hào phóng. Có thể nói càng nhiều người thì tiêu tiền càng nhiều. Hắn càng vui vẻ, ngươi yên tâm, nếu ta đi thì nhất định sẽ tìm ngươi, nếu không ta đi làm gì. Lãnh Huyết Ngũ nói mà nàng cũng quên hỏi tình huống của Diệp Lãng, nàng cũng không quen với việc này. Người của Lãnh Huyết Tổ tựa hồ cũng không phải rất quen thuộc với giao tế, ngay cả phương thức liên lạc cơ bản nhất cũng không hỏi đến. Trước kia, các nàng đi ra ngoài thực tự nhiên sẽ có người an bài tốt. Căn bản là không cần các nàng quan tâm đến những thứ này. Cứ như vậy, ba người xem như đã ước định tốt. Có điều ước định này làm người ta không nói được lời nào. Cũng vì vậy mà gây ra không ít phiền toái và chuyện cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, xuất phát 21 ngày sau. Tiểu đất đất, xuất phát. Lãnh Huyết Ngũ nhảy từ trên người Tiểu Linh xuống. Nói với Diệp Lãng vẫn còn đang lăn lộn trong chăn. Xuất phát. Đi đâu? Diệp Lãng đình chỉ động tác lăn lộn, có chút nghi hoặc nhìn Lãnh Huyết Ngũ. Đương nhiên là đi ám sát Long Cát công chúa rồi. Lãnh Huyết Ngũ nói. Nhanh như vậy? Diệp Lãng ngây người một chút, có điểm ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chuyện mới nói hôm qua mà hôm nay đã bắt đầu rồi. Kỳ thật Lãnh Huyết Ngũ cũng có điểm ngoài ý muốn. Nàng nghĩ mình và Diệp Lãng sẽ rất nhanh phải xuất phát, nhưng không nghĩ tới là ngày hôm sau. Không vội sao được, 7 ngày sau là ngày tiệc thọ của Hoàng Thái Hậu. Bây giờ chúng ta phải đi Long Thành, lộ trình cũng phải mất 3-4 ngà vờ, đã thực khẩn trương. Lãnh Huyết Ngũ nói nghĩ đến đây nàng mới thấy gấp cũng là chuyện bình thường. Long Thành chính là đế đô của Chu Tước Đế Quốc. Chu Tước Đế Quốc tuy tên là Chu Tước, nhưng dòng họ hoàng tộc lại là Long, mà Long cũng là thế gia vọng tộc đệ nhất tại Chu Tước Đế Quốc, nên cũng không phải cứ họ Long mới là hoàng tộc của Chu Tước Đế Quốc. Ý chỉ thông hôn, khác họ. Đi gì, có người cảm thấy kỳ quái, nếu nói như vậy sao không gọi là Thanh Long Đế Quốc? Như vậy thì dòng họ của hoàng tộc, tên đế đô đều trở nên thuận lý thành trương hơn nhiều, không có ai cảm thấy kỳ quái nữa. Đối với vấn đề này thì phải hỏi hoàng đế khai quốc, có hắn mới biết được nguyên nhân. Bất quá, tục truyền, vẻn vẹn là truyền thuyết, khai quốc hoàng đế Chu Tước Đế Quốc đã từng thấy qua Chu Tước, uổng qua máu Chu Tước nên hoàn toàn đều chứa huyết thống của Chu Tước. Vì vậy, tuyển đại thần tại Chu Tước cũng không nhất định phải thử ngươi có đúng họ Chu, họ Phụng hay Long gì cả. Long Thành, nơi này rất quen thuộc. Diệp Lãng cảm thấy tên này rất quen. Đương nhiên rồi, đây là đế đô Chu Tước Đế Quốc của chúng ta. Lãnh Huyết Ngũ nói nàng biết rất có thể Diệp Lãng cũng không biết Long Thành là đế đô. Bất quá sao Diệp Lãng lại không biết được, hắn đã lên kế hoạch du lịch nên về địa lý của đại lục này hắn rất quen thuộc. Tuy hắn thường xuyên đi lạc đường, ta biết là đế đô Chu Tước, bất quá dường như ta từng nghe ở chỗ khác thì phải. Diệp Lãng lắc lắc đầu, quên đi, hẳn là vì tên này rất đại chúng hóa. Đại chúng hóa, nếu lời này bị người khác của Chu Tước Đế Quốc biết, phỏng chừng đại bộ phận đều sẽ chất vấn trên đại lục này còn có một tòa Long Thành khác sao? Sao lại bảo là đại chúng hóa? Bất quá, người nghe là Lãnh Huyết Ngũ và Tiểu Linh, không để ý đến thứ này. Tốt lắm, nhanh đi thu xếp một chút, chúng ta đi. Lãnh Huyết Ngũ thúc giục. 3. Diệp Lãng đánh ra một thanh âm, con rối liền tự động lại đây. Diệp Lãng nhảy lên người con rối đến vị trí thoải mái nhất, sau đó nắm Lãnh Huyết Ngũ lên, chạy lấy người. Buông, tiểu đầu đất, ta đã nói người bao nhiêu lần rồi, không được bắt ta như vậy. Lãnh Huyết Ngũ kêu lên, nàng không có đi giãy giụa vì đã quen rồi, mà nàng cũng biết, rất nhanh sau đó Diệp Lãng sẽ thả nàng vào chỗ hắn đang ở, lúc đó sẽ có một màn thường xuyên xảy ra. Phanh, Lãnh Huyết Ngũ gõ đầu Diệp Lãng một cái. Sao lại đánh ta? Diệp Lãng tức giận nói, như vậy ta sẽ biến thành ngốc. Ngươi vốn ngốc rồi, giải kiểu gì cũng không vào được, nên đánh. Lãnh Huy ể tờ ngũ lại gõ Diệp Lãng một cái. Ta không để ý tới ngươi nữa. Diệp Lãng kêu to vài tiếng, sau đó tách xa Lãnh Huyết Ngũ ra, khống chế con rối xuất môn. Không thể trêu vào, ta còn không trốn được sao? Lãnh Huyết Ngũ quen với việc Diệp Lãng sẽ như vậy rồi, dù sao tiểu đầu đất này cũng không thù dai, rất nhanh sẽ quên, để hắn sinh khí một lúc cũng chẳng sao. Lãnh Huyết Ngũ, ngươi nhớ trông coi hắn một chút, nhiệm vụ lần này phải dựa vào hai người các ngươi. Khi xuất phát, Lãnh Huyết Nhị nhìn Lãnh Huyết Ngũ trước ngực con rối, còn có Diệp Lãng ở một bên ôm ngực ngủ, mà Lãnh Huyết Thất cũng hừ lạnh, thầm nghĩ trong lòng, tiểu sắc lang này thích bộ ngực nữ nhân, lần trước nhất định là cố ý, dám công nhiên tập kích ngực ta, thù này nhất định ta sẽ báo. Lãnh Huyết Thất, nhiệm vụ lần này của ngươi cũng rất trọng yếu, đừng để ý tư thù, lấy đại cục làm trọng. Lãnh Huyết Nhị nhìn thấy biểu tình bất thiện của Lãnh Huyết Thất là biết nàng còn đang mang thù. Thù của nữ nhân sẽ không dễ dàng biến mất như vậy, có lẽ là cả đời vẫn nhớ không chừng, nên Lãnh Huyết Nhị cũng rất hiểu điều này. Yên tâm, ta là dân chuyên nghiệp, ta cũng không giống người nào đó thay đổi giữa chừng, sợ nhất là đến lúc đó hắn làm thất bại thôi. Lãnh Huy ế thất khinh miệt nhìn Diệp Lãng, thực rõ ràng, người nào đó trong miệng nàng chính là Diệp Lãng. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz đi thôi đều cẩn thận một chút. Lãnh huyết nhị phân phó, mặc dù là lãnh huyết tổ nhưng không có nghĩa là tất cả bọn hắn đều máu lạnh. Ít nhất là bọn họ chắc không biết máu lạnh với tổ viên của mình, ngược lại sẽ thực quan tâm, không hy vọng bất cứ kẻ nào gặp chuyện không may. Đương nhiên cũng không phải ai cũng vậy, chỉ là một đám người mà thôi, không phải toàn bộ. Đi, xuất phát. Xe ngựa bắt đầu xuất phát về phía Long Thành. Biết tính cách của Diệp Lãng nên dọc đường đi, Lãnh Huyết Ngụ cấm Diệp Lãng ra khỏi xe. Dù sao không gian trong xe ngựa đủ lớn, hắn nhỏ như vậy thích chơi như nào thì chơi. Gớm, tưởng ta là tiểu hài tử à, ta chỉ biết chơi thôi sao? Tiểu đầu đất, chúng ta chơi cờ đi. Không chơi à, ta rủ ngươi chơi cờ xem ngươi có tới hay không. Chơi cờ cũng không phải là chơi không, là một loại vận động tốt cho trí nhớ. Ta đến đây, nhanh lên, chúng ta chơi loại cờ gì? Chẳng vạng ba ngày sau, một đoàn xe ngựa chỉ có 2-3 chiếc xuất hiện ở cửa Đông Long Thành. Mấy cỗ xe ngựa này thoạt nhìn ở ngoài không có gì khác thường, nhân viên đi theo cũng thực bình thường, hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Bất quá bọn họ cũng không giống người thường, không bị hỏi cung một lúc lâu mới qua cửa được. Dù sao lúc này cũng là một thời điểm có điều đặc thù, Long Thành cần tăng mạnh phòng ngự. Binh lính kiểm tra đoàn xe này cũng không vượt qua một phút đồng hồ. Tựa hồ trong đoàn xe đưa cho binh lính xem đồ vật gì đó liền thuận lợi quá quan. Đồ vật này là cái gì? Là tiền sao? Có người đoán như vậy. Có lẽ a, tiền có thể thông thần. Tuy không phải vạn năng nhưng có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như hồi lộ thị vệ, có thể giúp mình thông qua sớm một chút chẳng hạn. Đương nhiên cũng có người đoán có lẽ là vì trời đã tối rồi nên quân đội thủ thành không muốn phiền toái nhiều, tùy tiện kiểm tra liền cho quá quan. Chẳng qua đều sai rồi, đoàn xe thoạt nhìn bình thường này mang theo nhưng người không phải bình thường, mà là Lãnh Huyết Tổ bí ẩn. Bọn họ có lệnh bài thông hành, có thể đến bất cứ đâu trong Chu Tước Đế Quốc ngoài Hoàng Cung và một vài địa phương mẫn cảm nên không ai ngăn trở họ cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, xuất phát 3. Nhưng mà lệnh bài này cũng không phải thứ chuyên dụng của Lãnh Huyết Tổ, nếu không Lãnh Huyết Tổ đã không được xưng là tổ chức bí ẩn rồi. Đã bí ẩn thì đương nhiên không có lệnh bài chuyên môn, ít nhất là không công khai. Loại lệnh bài này là một loại lệnh bài thông dụng, còn có quyền lợi điều động một phần quân đội. Bất quá cũng chỉ là một phần mà thôi, chỉ có thể điều động một đội ngũ không quá 200 người. Loại lệnh bài này không dùng tên ký danh lên nhưng cũng chỉ có chính người có được lệnh bài men có thể sử dụng mà thôi, nếu không sẽ không thể thông qua nghiệm chứng. Nghiệm chứng kiểu gì? Kỳ thật rất đơn giản, ở trên lệnh bài có một đường vân có thể phát sáng, chỉ có đúng người mới có thể làm nó sáng lên mà thôi. Ngay từ đầu, người cầm lệnh bài này phải thông qua một cái huyết khe để khởi động lệnh bài này. Đây là một cách dùng khác tương tự như con rối luyện kim thuật lại mang đến hiệu quả rất tốt. Tuy Lãnh Huyết Tổ không bị mấy người biết đến, nhưng ở đế đô này số người biết đến Lãnh Huyết Tổ cũng không ít nên bọn họ xuất hiện cũng sẽ khiến người khác chú ý. Chẳng qua, thời điểm như lúc này, người của Lãnh Huyết Tổ xuất hiện là một chuyện thuận lý thành chương. Lãnh Huyết Tổ luôn luôn hoạt động trong Long Thành để ngăn chặn tai họa ngầm từ gián điệp của địch quốc hay những kẻ mưu đồ gây rối, bởi thế nên chuyện Lãnh Huy ề tờ tổ đang tiến hành cũng không ai nghi ngờ, rất tiện làm việc. Đây là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Nhà mình, ý chỉ người thân, đi di, việc Lãnh Huyết Tổ ám sát Long Cát công chúa, kỳ thật từ đầu đã thành công hơn phân nửa, chỉ còn lại một bước mấu chốt nữa thôi. Mà mấy cỗ xe ngựa này chính là đoàn xe của Diệp Lãng. Diệp Lãng đang ngồi chơi cờ với Lãnh Huyết Ngụ. Chiếu tướng, ngươi thua. Diệp Lãng thực vui mừng reo lên. Lãnh Huyết Ngụ trầm mặc. Mấy hôm nay đánh cờ nàng chưa từng thắng qua một lần. Lãnh Huyết Ngụ nhìn Diệp Lãng, nhìn chằm chằm đến nổi Diệp Lãng cảm giác thấy sợ sợ. Bất quá rất nhanh sau đó Diệp Lãng đánh mất cảm giác này. Hắn nổi giận, nổi giận rất nhỏ thôi. Lãnh Huyết Ngụ thực vô lại phá hư ván cờ, quân cờ rầm rầm rơi xuống đất, cục diện vừa rồi lập tức biển mát. Ý, ta trượt tay, vừa rồi ngươi nói chiếu cái gì tướng? Lãnh Huyết Ngụ làm bộ như không biết hỏi Diệp Lãng. Ngươi, Diệp Lãng cả giận nói. Sao vậy, ta chỉ không cẩn thận trượt tay thôi cũng nói cho ngươi bi ể tờ rồi, cái này không thể trách ta được. Lãnh Huyết Ngụ lạnh lùng nói. Một bộ ta không cố ý, không liên quan gì đến ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin người sao? lần này là lần thứ 137 rồi. Diệp Lãng giận dữ nói, cái này dùng để lừa quỷ đi, muốn lừa ta à, cửa cũng không có. Nếu đã hơn trăm lần thì khẳng định không phải trùng hợp, nhưng vì cái gì đã hơn trăm lần mà ngươi vẫn không chút phòng bị chứ? Lần nào cũng để Lãnh Huyết Ngũ dễ dàng thực hiện được. A, phải không, chắc gần đây ăn ngủ không ngon nên mói vậy đó. Lãnh Huyết Ngũ lắc lắc tay nói, nàng sẽ không thừa nhận mình cố ý muốn đùa với tiểu ngu ngốc này. Ngủ không ngon mới lạ, ngày nào ngươi cũng ngủ sớm cả. Diệp Lãng dọn dẹp bàn cờ, sau đó nói tiếp, lần sau không chơi cờ với ngươi nữa, không ván cũng không. Những lời này ngươi cũng nói hơn trăm lần rồi. Lãnh Huyết Ngũ lắc lắc đầu, nàng mới không sợ Diệp Lãng uy hiếp. Hừ, nếu không phải tìm không ra người khác thì ta mới không đi chơi cờ với ngươi. Diệp Lãng cũng trực tiếp nói, bây giờ mà có những người khác thì nhất định hắn sẽ không chơi cờ với Lãnh Huyết Ngũ. Không còn ai khác nên đành phải chơi với Lãnh Huyết Ngũ. Đối với điểm này tự nhiên Lãnh Huyết Ngũ cũng biết. Hơn nữa trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Như vậy thì mình là cái gì? Không có ai mới tìm mình chơi, mới nhớ đến mình. Nếu có người khác thì hắn sẽ quên mình sao? Ai? Tuy rằng như vậy Lãnh Huyết Ngũ vẫn bất đắc dĩ chơi với Diệp Lãng. Nếu không quá thật Diệp Lãng sẽ không tìm nàng. Điểm này nàng đã xác nhận qua rồi. Từng hỏi Diệp Lãng như vậy. Này, tiểu ngu ngốc. Nếu có một ngày nào đó ta không ở bên cạnh ngươi thì ngươi có nghĩ đến ta không? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Diệp Lãng thành thật, rõ ràng trả lời. Sẽ không. Không ở bên cạnh sẽ không nghĩ tới. Như vậy có thể hiểu nếu có người khác bồi hắn chơi thì hắn nhất định sẽ chạy trốn mất tăm mất tích. Sẽ ở bên cạnh mình mới là lạ. Lãnh Huyết Ngũ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nàng nghĩ thầm, như vậy có lẽ cũng là một chuyện tốt. Không nhớ đến ta thì ta cũng ít đi một chút phiền não, chuyên tâm làm Lãnh Huyết Ngũ của ta. Không chơi cờ thì Diệp Lãng lại bắt đầu ngủ. Khi ngủ thực yên lặng, làm lần nào Lãnh Huyết Ngũ cũng có một loại ảo giác là người đang ngủ này là một Diệp Lãng khác. Ngủ như chết, rất thoải mái. Kỳ thật, nếu chúng ta có thể bảo trì như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Lãnh Huyết Ngũ nằm ở bên cạnh Diệp Lãng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Lãng. Nàng không sợ làm vậy sẽ đánh thức Diệp Lãng. Nàng biết khi Diệp Lãng ngủ rất khó bị đánh thức. Mu ố y ta ghét mũi. Trong ngủ mơ Diệp Lãng đẩy tay Lãnh Huyết Ngũ ra. Sau đó vuốt vuốt mặt mình, tiếp tục ngủ. Ai là mũi, tiểu ngu ngốc nhà ngươi. Lãnh Huyết Ngũ hơi hơi đánh lên đầu hắn, đánh thật sự rất ôn nhu. Sau đó nhẹ nhàng vỗ về Diệp Lãng một chút. Lúc này mà có người thấy nụ cười của nàng phỏng chừng sẽ rớt cả cằm xuống. Lãnh Huyết Ngũ vậy mà nở nụ cười, còn ôn nhu như vậy, nhất định là một người nào đó giống với Lãnh Huyết Ngũ. Tuyệt đối không phải là nàng, đánh chết ta cũng không tin cô gái Lãnh Huyết mang danh tử thần kia lại có một mặt ôn nhu như thế. Sau khi vào Long Thành liền nhìn thấy một bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ, nơi nơi răng đèn kết hoa chuẩn bị chúc mừng tiệc thọ của Hoàng Thái Hậu. Cũng không biết những người này là tự nguyện hay bị ép buộc, tin rằng cả hai ai, mà trong đó đều có lý do riêng của mình, mặc kệ nói gì thì nói. Ít nhất ở mặt ngoài thì mọi người đều nhất trí, đều tập chuẩn bị chúc mừng một chút, cố gắng náo nhiệt một chút. Cho nên giữa hai loại người này sẽ xuất hiện một loại người thứ ba là thuần túy vì chơi đùa, tìm cơ hội vào giúp vui mà thôi. Mà tin rằng những người như vậy cũng là đông nhất. Dưới cái không khí vui mừng này cũng có một mặt không hài hòa, triển khai một chút ám đấu. Ví dụ như nhiệm vụ lần này của Lãnh Huyết Tổ chẳng hạn. Các tổ chức khác cũng vậy, cùng chiến đấu, cùng đấu trí với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, biểu tỷ của ta tên là gì? Một, mà Diệp Lãng cũng bất hạnh bị cuốn vào trong đó nhưng hắn lại không có một chút giác ngộ, thậm chí đến cuối cùng cũng không rõ là chuyện gì nữa. Giữa những người này, Diệp Lãng tuyệt đối là một ngoại nhân nhưng hắn lại là trung tâm của việc này. Phỏng chừng không ai cẩn thận suy nghĩ xem vì sao hắn có thể làm được như vậy. Hoặc là, trên đại lục này cũng chỉ có một mình Diệp Lãng làm được, mà cái loại tính cách này của hắn là một cái nguyên nhân mấu chốt. có lẽ là còn có nữ thần may mắn chiếu cổ hắn nữa, giúp hắn được người ta bảo hộ tốt lắm, không để hắn tiếp xúc đến nguy hiểm. Tuy rằng hắn không cần bảo hộ, cho dù đối mặt với loại nguy hiểm nào hắn cũng có thể vượt qua, thậm chí làm còn tốt hơn bất cứ kẻ nào. Bởi lẽ khi bình thường hắn là một đứa ngốc mê mang, đến thời điểm mấu chốt sẽ hoàn toàn biến thành người khác.